Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Ta yêu ngươi. Thiên sắc hơi trầm xuống, màn đêm buông xuống. Lý Lộ Giao gia ở Kim Hồ Tứ Quý, có thể nói là tô thành phố cao quý nhất, khu nhà cấp cao khu một trong Kim Hồ Tứ Quý cửa tiểu khu. Được rồi, liền đậu ở chỗ này đi, tự ta vào đi là được rồi. Lý Lộ Giao xuống xe, lấy tay chống cửa xe, cúi người xuống đối với xe bên trong Lâm Vũ nói ra. Thiên sắc cũng không sớm, ngươi sớm một chút về nhà đi. Ta trở về thì để cho ta ba tìm tiểu thúc hỗ trợ tra một cái Bùi Giai Ninh án tử. Ta tiểu thúc ở trong cục nhậm chức, phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đến lúc đó ta gọi cho ngươi. Được, ta chờ ngươi tin tức. Lâm Vũ gật đầu, lại cố ý lắc đầu thở dài nói. Tân hôn đệ nhất thiên ngươi trở về nương nhà, ngươi có muốn hay không đến cái hôn tạm biệt? Lý Lộ Giao liếc hắn một cái. Ngươi có thể tới ta nhà ở a, liền nói chúng ta đã kết hôn rồi, ba mẹ ta hội hoan nghênh ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ho khan, cái này thì không cần. Lâm Vũ tằng hắng một cái, liền phất tay một cái, cúi chào, ngày mai gặp. Ngươi thật kinh sợ. Lý Lộ Giao bật cười, lại dặn dò, đúng rồi, Hồng Nương hiện tại phòng trừng đang giúp ngươi nói vun vào hôn nhân. Bức bách còn lại nữ quỷ kết hôn với ngươi đây, nói không cho phép lúc nào, nàng thì thành công bức bách một cái nữ quỷ tới tìm ngươi. Ngươi một ngày phát hiện có gì không đúng, nhớ kỹ trốn xe lên, tối thiểu, nàng còn có thể bảo hộ ngươi. Ta biết rồi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, chẳng qua tâm lý cũng là không cho là đúng. Kỳ thực, hắn đối với cái này gọi Bùi Giai Ninh lệ quỷ, vẫn là không tin lắm đảm nhiệm. Vô luận hắn làm sao hô hoán, cái này Bùi Giai Ninh đều không để ý đến qua hắn. Yêu mến một cái người, tại sao có thể là loại này biểu hiện? Huống chi, nàng là trọng sinh lệ quỷ. Thích là tương lai cái kia đã chết Lâm Vũ, cũng chắc chắn biết hắn chết sau sẽ biến thành quỷ. Nói không chừng đã nghĩ cùng hắn làm nhất đôi quỷ phu thê đâu. Như không yêu thích còn sống hắn, không giết hắn cũng là không tệ rồi. Nơi nào còn có thể quản hắn chết hay không đâu. Đem so với xuống, Lâm Vũ vẫn là càng tin đảm nhiệm quỷ độc giả. Dù sao quỷ độc giả chấp niệm chính là của hắn tiểu thuyết. Không hy vọng hắn thái giám, tự nhiên sẽ bảo hộ hắn. Lâm Vũ, nếu như ngươi thật gặp phải loại tình huống này, Lý Lộ Giao do dự một cái, nói ra, ngươi liền gọi điện thoại cho ta đi, ngươi một cái người nhất định sẽ sợ, ta tới cùng ngươi đã tốt lắm rồi. Lâm Vũ không thể nín được cười, gật đầu nói, được, ta biết rồi. Lý Lộ Giao đang chuẩn bị đóng cửa xe, lại dặn dò một câu, ngươi cầm bằng lái chi về sau, còn chưa mở quá xe chứ, ta nhìn ngươi kỹ thuật còn không quá thuần thục đây, đường trên nhớ kỹ chú ý an toàn a. Lâm Vũ cười tủm tỉm quan sát một cái Lý Lộ Giao, nhịn không được cười nói, xem ra vận khí ta không tệ, Lộ Giao ngươi là nhất tốt lão bà a. Lý Lộ Giao mặt cười hơi đỏ lên, cũng không nói gì, liền khoát khoát tay, đóng cửa xe xoay người đi nha. Lâm Vũ đưa mắt nhìn nàng đi vào tiểu khu đại môn chi về sau, mới lái xe chạy lên đường cái. Ngoài cửa sổ xe, thiên sắc đã dần dần ảm đạm, đêm sắc cũng bắt đầu dần dần tràn ngập ở tòa thành thị này bên trong. Lâm Vũ có chút khẩn trương đỡ bánh lái, thời khắc chú ý tình hình giao thông. Tùy tình lính liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, rất sợ một không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ. Hoàn toàn không dám mở nhanh, rất sợ không khống chế tốt xe cách đụng tiến về phía trước xe. Dù sao, ngoại trừ tốt nghiệp cấp 3 ở điều khiển giáo học tập bên ngoài, hắn cơ hồ không có cái gì điều khiển kinh nghiệm, lái vào một mảnh xe cộ qua lại không dứt đoạn đường. Lâm Vũ càng là cẩn thận từng ly từng tí. chậm rãi mở ra, không ngừng mà nhìn kính chiếu hậu, miễn cho trà sát đến xe của người khác. Không nhiều lắm lúc, phía trước nên chuyển biến. Lâm Vũ đang chuẩn bị đánh tay lái thời điểm, cũng là cảm giác cổ tay bên trên truyền đến một hồi băng sóng lạnh ướt xúc cảm. Là một thứ từ bên cạnh đưa tới tay, bắt được cổ tay của hắn, một con thảm trắng bị máu tươi nhiễm đỏ tay. Lâm Vũ hô hấp cứng lại, quay đầu nhìn lại, tức thì hù dọa tim đập đều kém chút ngừng. Không biết lúc nào, bên người lại có một đôi chảy xuôi máu tươi con mắt. Chính Tử Tử mà theo dõi hắn, mặt nàng sắc thảm bạch, không có nửa điểm huyết sắc, mặt không thay đổi ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên. Một đầu bị tiên huyết ướt nhẹp hắc sắc trường phát rối tung ở đầu vai. Cả người y phục đều bị tiên huyết sũng nước, tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Nàng là Bùi Giai Ninh. A, giờ khắc này, Lâm Vũ hầu như ngay cả hô hấp đều nhanh đình trì. Tuy là hắn đã sớm biết xe trên có cái lệ quỷ, nhưng này thì nàng đột nhiên hiện thân, vẫn là bị dọa sợ đến không nhẹ. Một cái cả người máu tươi lệ quỷ, cư nhiên ngồi ở bên người của hắn. Lâm Vũ tâm lý kinh hoàng hơn, lại hiện lên vẻ nghi hoặc vừa rồi tại sao gọi nàng. Nàng cũng không muốn xuất hiện, vì sao hiện tại bỗng nhiên hiện thân. Cái này lúc, Lâm Vũ đột nhiên phản ứng kịp, hắn vẫn còn ở lái xe đây. Vội vã nhìn về phía trước, khoảng cách đường cái khẩu chuyển biến đã không xa. Giữa lúc hắn chuẩn bị đánh tay lái thời điểm, cũng là phát hiện Bùi Giai Ninh cũng là quay đầu nhìn chằm chằm đường phía trước khẩu. Nhuộm máu tươi tay cũng bắt được bánh lái. Lâm Vũ thử một cái chuyển bánh lái, lại phát hiện phương hướng này tọa dường như bị cố định chết một dạng. Vô luận hắn dùng sức thế nào, đều không pháp làm cho phương hướng này vận chuyển động nửa góc độ. Nàng đây là muốn cho chính mình xảy ra tai nạn xe cộ nhịp điệu sao? Lâm Vũ trong lòng cả kinh, vội vã phanh xe, nhưng là phanh lại phảng phất cũng cố định chết một dạng. Căn bản đạp bất động, cúi đầu nhìn một cái một con rõ ràng đã gãy xương biến hình gầy nhỏ chân nhỏ. Không biết lúc nào dĩ nhiên cắm ở phanh lại phía dưới. Lâm Vũ tức thì sợ đến hồn phi phách tán, vội vã hô, uy uy uy, Bùi Giai Ninh, ngươi muốn làm à? Ngươi không phải ta lão bà sao? Ngươi làm sao có thể mưu hại chồng a? Nhưng mà, Bùi Giai Ninh vẫn không có buông ra bánh lái, càng không có thu hồi chân, chỉ là quay đầu nhìn hắn. Cái kia đôi chảy máu trong con người thậm chí có một tia thâm tình. Tối nghĩa chắc trở mà hộc ra mấy chữ. Yêu, ngươi, vĩnh viễn, cùng nhau, nàng tựa hồ muốn nói. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta muốn để cho ngươi biến thành quỷ. Nhưng sau chúng ta là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cầm thảo, yêu cái rắm a, Lâm Vũ khủng hoảng vô cùng hô lớn. Ngươi trọng sinh chi về sau, hết thảy đều đã trải qua cải biến. Ngươi giết ta, ta cũng không nhất định sẽ biến thành quỷ a. Vạn nhất ta chưa chết biến thành quỷ, vậy ngươi liền vĩnh viễn không có pháp cùng với ta. Bùi Giai Ninh nghe vậy, cái kia đôi chảy xuôi huyết dịch trong con ngươi, tức thì hiện lên vẻ nghi hoặc, nhãn nhìn về phía trước gần vọt tới xe cộ qua lại không dứt ngã tư đường ở giữa. Tạo thành liên hoàn tai nạn xe cộ thảm cảnh, Lâm Vũ vội vàng hét lớn. Ta dựa vào, ngươi tên ngu ngốc này nữ quỷ. Ngươi nếu như hại chết ta, ta liền không bao giờ còn có thể thích ngươi. Cái này lúc, Bùi Giai Ninh buông tay ra bánh lái, cũng thu hồi cắm ở phanh lại xuống chân. Lâm Vũ lúc này mới cảm giác bánh lái có thể chuyển động. Vội vã chợt nhanh quay ngược trở lại bánh lái. Rốt cục nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà vọt tới bên cạnh đường cái lên. Nhưng sau ở ven đường chợt nhất phanh xe. Rốt cục ngừng lại. Hô! Kém chút siêu hung. Lâm Vũ thật dài hô ra một hơi. Kịch liệt thở hổn hển. Chỉ cảm thấy cả người đều lãnh mồ hôi. Quá một lúc lâu, hắn mới từ sống sót sau tai nạn hỗn loạn trong tâm tình. Dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới quay đầu, cắn răng nghiến lợi trừng mắt bên cạnh nữ quỷ. Thiệt thòi, ta còn muốn giúp ngươi hóa giải oán niệm, ngươi lại muốn hại chết ta. Bùi Giai Ninh há miệng, tối nghĩa mà nói ra, ta yêu ngươi. CVT, tháng này em đi xe ra đường nhớ chú ý ghế sau xe có ai ngồi cùng cô nhé. Nếu đi xe máy một mình, bỗng dưng thấy có một vòng tay ôm bụng mình rồi khe khẽ thì thầm bên tai, ta yêu ngươi, thì nhớ bình tĩnh nha. Dấu lớn gạch dưới vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.